liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, tuần lễ này ngày ngươi có thuận tiện hay không? Ừ, cái này lại là một bài thơ. Nghe cảm giác còn rất gieo vần, thật không tệ a. Lưu Mẹ tán thưởng nhìn Đường Kiện. Tiểu tử này có thể a. Bất quá bài thơ này nói ra, phỏng chừng lão đầu tử lại phải sinh buồn bực, lại nếu không dễ chịu rồi. Mà Lưu Vũ Yên là nhẹ nhàng bấm một cái Đường Kiện bắp đùi. Tiểu tiện nhân này nói, gặt lúa ngày giữa trưa, giọt mồ hôi lúa hạ thổ, hại nàng không cẩn thận lại hiểu sai rồi. Trong đầu không khỏi nghĩ đến, gặt lúa cùng, giữa trưa tại đồng ruộng bên trong làm những thứ kia. Ngượng ngùng chuyện không sợ bị hình ảnh, đều do tiểu tiện nhân này trong ngày thường luôn lái xe, luôn kể một ít giờ bên trong giờ tức giận. Hại nàng hiện tại cũng đã trúng những thứ này nhạy cảm chữ từ độc rồi. Đường Kiện nhìn một chút Lưu Vũ Yên. Hắn còn tưởng rằng Lưu Vũ Yên cái này là bởi vì mình đọc một bài thơ này có thể sẽ đưa tới cha vợ bất mãn mà nhắc nhở cảnh cáo tự mình tiến tới. Cho nên hắn ho khan một tiếng, nói, lãng phí lương thực là không tốt hành vi. Ba, ngài hay là trước ăn xong trong chén cái này cơm đi. Dù sao ngài làm lão sư, sau đó đều muốn dốc lòng cầu học sinh hướng bọn tử tôn truyền loại này quý trọng lương thực, tiết kiệm lương thực đức tính tốt. Nói nhiều như vậy nói, liền lời này của ngươi coi như tiếng người. Lưu Ba lần nữa ngồi xuống, trong lòng còn đang suy nghĩ tiểu tử này há mồm liền đọc một bài thơ này. Kết hợp trước mặt Trúc Thạch, nói cách khác tiểu tử thúi này vẫn còn có làm thơ kỹ năng. Không nhịn được lại ăn nhiều mấy hớp thức ăn. Vừa vặn có Đường Kiện nói quý trọng lương thực có thể lấy ra làm bia đỡ đạn, cho nên hắn thì càng thêm không chút kiêng kỵ mở ra CD hành động. Ăn đến quá chống đỡ, Lưu Bà cũng không nhịn được đà cách. Hắn cuối cùng uống một hớp canh, nói, ta là một cái như vậy con gái, mặc dù nàng không thể nào không chịu thua kém, nhưng người nếu muốn cưới nàng thì nhất định phải làm được hai chuyện. Ngài nói. Đường Kiện đáp lại. Lưu Bà đột nhiên nghiêm túc nói, số 1, các ngươi sau khi kết hôn có thể không theo chúng ta ở chung, nhưng chỗ ở bình thường lái xe thời điểm dài không thể vượt qua 3 giờ. Cái này không thành vấn đề. Đường Kiện một thân một mình, chỉ cần cùng với Lưu Vũ Yên ở chung một chỗ, nghỉ ngơi ở đâu với hắn mà nói đều giống nhau. Hơn nữa quê quán lái xe tới đây, bình thường mà nói cũng đúng lúc là 2 đến 3 giờ thời gian. Thứ hai, không thể làm ra xin lỗi con gái ta sự tình. Nếu như bị ta biết, xem ta không đem ngươi chặt cho chó ăn. Cái này điều kiện thứ hai, Đường Kiện càng thêm không có vấn đề. Hắn cười một tiếng, nói lấy, cái này càng thêm không có vấn đề. Lưu Vũ Yên trong lòng vui một chút. Cái này cha xem ra đã thỏa hiệp. Hơn nữa còn cùng chính mình tiêu tan hiềm khích trước kia. Nàng nhìn về phía Đường Kiện, nắm tay của Đường Kiện, khuôn mặt nhỏ bé cười liền cùng mật ong một dạng ngọt. Lúc này, Lưu Mẹ nói, vậy các ngươi đánh tính lúc nào kết hôn? Nếu như lại trễ mấy tháng, đến lúc đó đỡ lấy cái bụng bự kết hôn, hoặc là sinh hài tử lại kết hôn vẫn không thể bị người chê cười. Mẹ, hiện tại cũng không phải là truyền thống thời đại, nào còn có người sẽ châm biếm cái này. Nói lấy, Lưu Vũ Yên lại yếu ớt nói, thật ra thì ta còn không có mang thai, chính là vì để cho các ngươi không làm khó dễ, cho nên ta mới nói láo lừa các ngươi. Nghe vậy, Lưu Mẹ trừng mắt một cái, Lưu Ba sắc mặt lại là đổi một cái, không nghĩ tới hai người này lại giải loại này láo tới lấn lừa bọn họ. Đường Kiện bổ sung nói, mặc dù Vũ Yên bây giờ còn chưa mang thai, nhưng ta sẽ cố gắng để cho nàng mau sớm có bầu đấy. Liền như vậy, ta lười nói các ngươi. Lưu Mẹ không nói gì mà nói lấy, cái này sắp làm bà nội mộng tưởng trong nháy mắt tan vỡ. Thua thiệt nàng còn nghĩ cho tương lai cháu ngoại thêu mấy bộ quần áo. Không đợi Lưu Ba mắng chửi, Lưu Vũ Yên vội vàng kéo Đường Kiện ra ngoài. Nói lấy, chúng ta đi ra ngoài đi dạo một cái đường phố. Mẹ, người ký phải hỗ trợ cho ăn một cái nhị cáp. Mâm thức ăn chờ ta trở lại lại tẩy. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách, Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện liền như vậy đắc ý mà thoát đi cái nhà này. Sau đó đi ra ngoài giải sầu một chút, đi dạo phố, ven đường, Lưu Vũ Yên tâm tình thật tốt nói lấy. Mới vừa rồi ngươi niệm cái kia bài thơ thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi tiểu tiện nhân này lại muốn nói những thứ kia dơ bên trong dơ tức giận rồi. À, mới vừa rồi ta đọc cái kia bài thơ thế nào? Đường Kiện kỳ quái nói. Sau đó đọc một lần. Gặt lúa ngày giữa trưa, giọt mồ hôi lúa hạ thổ. Ta đi. Hắn bội phục nhìn về phía Lưu Vũ Yên. Nói lấy, ngươi đã thay đổi. Thuần khiết như vậy một bài thơ, bị ngươi vừa nói như thế, lại biến thành một bài tiểu hoàng thơ rồi. Lưu Vũ Yên tức giận nói. Còn không phải là bởi vì ngươi thường xuyên nói lời như vậy. Hại ta nghe đến liền muốn đã đi đâu. Đường Kiện cười ha ha một tiếng. Đây chính là gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng ý tứ chứ. Cái gì ngày sau hãy nói. Cái gì phía dưới cho ngươi ăn những lời này nói nhiều. Bây giờ nghe ngày chữ, nghe được phía dưới loại này từ. Đừng nói Lưu Vũ Yên rồi, liền ngay cả mình đều sẽ nghĩ lệch. Chỉ có thể nói Trung Hoa chữ Hán, bác đại tinh thâm a. Hắn cười cười nói lấy. Con dâu, hỏi ngươi sự kiện mà. Chuyện gì? Lưu Vũ Yên nhìn Đường Kiện. Hai người mười ngón tay nắm chặt mà tản ra bước. Đường Kiện như cũ cười cười hỏi. Tuần lễ này ngày ngươi có thuận tiện hay không? Lưu Vũ Yên nghi ngờ hỏi. Chủ nhật thế nào? Là đặc biệt gì thời gian sao? Đường Kiện lặp lại. Ta là hỏi. Tuần lễ này, ngày ngươi có thuận tiện hay không? Lưu Vũ Yên vỗ một cái tiểu tiện nhân này cánh tay. Sảng giọng, thuận lợi ngươi một cái đại đầu quỷ. Đều tại ngươi, luôn nói lời như vậy. Hiện tại hại ta lại liền chủ nhật cũng không dám nhìn thẳng. Ha ha, Đường Kiện không nhịn cười được. Đã từng như thế thuần khiết con dâu, hiện tại cũng bị chính mình mang vào trong rãnh. Hắn ngẩng đầu nhìn đã mặt trời chiều ngã về tây, có chút mờ tối bầu trời. Nói lấy, người biết ta đi phòng bài bạc lắc lư cha ta trên đường về nhà đều nói cái gì sao? Nói cái gì? Lưu Vũ Yên rất muốn biết. Đường Kiện nói lấy, khi đó hắn nhưng không nhận ra ta tới. Sau đó ta bộ hắn. Cuối cùng hắn một mặt tự hào. Đùng đùng mà nói con gái của mình thật tốt nhiều đẹp đẽ cái gì? Nghe được ta đều buồn cười rồi. Cười cái gì? Ý là ta không rất đẹp đẽ rồi. Lưu Vũ Yên ngẩng đầu dò xét tiểu tiện nhân này. Đường Kiện nói, dĩ nhiên không phải cười cái này. Người nào không biết ta Vũ Yên là trên thế giới tốt nhất nhất cô gái xinh đẹp. Ta là tại cười cha ta cái này khẩu thị tâm phi. Chết vì sĩ diện tính cách. Rõ ràng ngoài mặt sinh con gái khí, kết quả nói một chút đến con gái. Lão kia mặt thì phải ý tự hào giống như hoa cúc hoa nở. Lưu Vũ Yên đảo cặp mắt trắng dã. Không lời nói, có thể hay không dùng cái khác hoa để hình dung. Phốc, Đường Kiện lại là cười ha ha một tiếng. Đâm đầu của Lưu Vũ Yên. Ta nói, ngươi cái này trong đầu nhỏ đều đang suy nghĩ gì đấy? Hoa cúc thế nào? Tại sao phải bài xích hoa cúc? Còn không phải là bởi vì ngươi. Lưu Vũ Yên đầy mắt khinh bỉ. Đường Kiện lần nữa cười ha ha. Như vậy Lưu Vũ Yên quả thực quá trêu chọc. Nhất là cái kia dây biết sau sắc mặt dâng lên một tia biểu tình thẹn thùng. Nhìn lấy Đường Kiện cũng muốn bóp trên một cái này xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Càng nghĩ cắn một cái. Cùng lúc đó, Sống đã đưa ra thị trường bán 2 ngày. Thời Đại Văn Học nhà xuất bản 2 ngày qua này đều bận tối mày tối mặt. Hiện tại đã qua 6 giờ. Dưới tình huống bình thường đã tan việc. Nhưng duy chỉ có hôm nay. Mỗi một người đều còn không bỏ được rời đi, bởi vì bọn họ đang chờ một cái kỳ tích sinh ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.